Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Đình Sơn đi đến thư phòng Trần Uy, Trần Dương cùng các thủ hạ khác đã đợi sẵn trong thư phòng. Nhìn thấy hắn bước vào, tất cả đồng loạt hành lễ, sau đó mới báo cáo. Đại tướng quân, vừa nhận được tin từ Lan Trung tướng truyền về, phía Tây vẫn chưa phát hiện tung tích tiểu thư. Từng người một báo cáo, đến người cuối cùng cũng không mang về được manh mối nào, ngày hôm nay vẫn như hạt cát trôi qua tay. Tiếp tục tìm, Hoắc Đình Sơn sắc mặt không đổi, lại chỉ định thêm hai người. Trần Uy, Trần Dương, hai người mỗi người dẫn theo 1.000 người, tiến về phía Nam. Nhận lệnh xong, mọi người lần lượt rời khỏi thư phòng. Trong phòng chỉ còn lại Hoắc Đình Sơn, người nam nhân cao lớn lặng lẽ ngồi sau án thư. Ngọn đèn bên cạnh cháy leo lét, ánh sáng mờ nhạt, không đủ xua đi tầng bóng tối đang quẩn quanh nơi đáy mắt hắn. Có lẽ vì ánh đèn quá mờ, nơi tóc mai của hắn lấp lánh vài sợi bạc ánh lên dưới ánh sáng yếu ớt. Một lúc nào đó, tấm lưng thẳng tắp của hắn khẽ khom xuống, như bị gánh nặng vô hình đè ép. Hay tin con gái đã được tìm thấy, bệnh tình của Bùi Oanh dần có chuyển biến tích cực. Sau khi uống thêm một ngày thuốc, cơn sốt cao đã hoàn toàn thuyên giảm. Dẫu thân thể vẫn còn yếu, nhưng so với mấy ngày trước đã khá hơn rất nhiều. Bệnh khí của Bùi Oanh dần tan đi, không khí trong chính viện cũng từ mùa đông lạnh lẽo chậm rãi chuyển sang hơi thở của mùa xuân. Trong mắt các nha hoàn, mọi việc đều đang tiến triển theo hướng tốt. Nhưng chỉ riêng Hoắc Đình Sơn biết rằng, bên dưới lớp băng mỏng manh ấy, dòng chảy ngầm vẫn đang cuộn trào mãnh liệt. Thoáng chốc đã 3 ngày trôi qua, hôm ấy, khi Bùi Oanh và Hoắc Đình Sơn đang dùng bữa trưa, bên ngoài có người hối hả chạy vào. Đại tướng quân, phu nhân, tiểu thư đã về phủ. Hoa Đại Giang mặt đầy nét vui mừng, nói, tiểu thư đi cùng Trần Sứ Quân trở về, ta thấy sắc mặt của tiểu thư rất tốt. Đáy mắt Hoắc Đình Sơn thoáng hiện vẻ kinh ngạc, hắn hít một hơi sâu, rồi nhếch môi cười nhẹ, về là tốt rồi. Bùi Oanh không nhận ra sự khác lạ nơi người nam nhân đối diện. Nàng hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui sướng khi biết con gái đã về phủ trước tận 6 ngày. Bỏ cả bữa trưa, nàng kéo Hoắc Đình Sơn bước ra ngoài nghênh đón. Vừa đi đến chính viện, Bùi Oanh đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn rẽ qua góc hành lang phía trước. Thiếu nữ mặc bộ y phục không mấy vừa vặn, có lẽ là mua vội trên đường, chẳng phải kiểu áo do các thợ thêu đo may cẩn thận như lúc ở nhà. Thế nhưng, sự sắc sảo nơi con người nàng lại chẳng hề bị che khuất. Phải, ngoài bộ y phục ra, điều Bùi Oanh chú ý nhất chính là khí chất của con gái mình đã thay đổi rõ rệt sau chuyến đi xa nhà. Giống như điều gì nhỉ? Có lẽ giống như một thanh đao vừa được mài giũa sắc bén. Trước đây, nàng là một thanh đao được điêu khắc tinh xảo, tuy nhiên chưa từng khai nhẫn. Mọi người chú ý đến lớp vỏ bọc đẹp đẽ, hoa lệ bên ngoài. Nhưng nay, khi lưỡi đao ấy được mở ra, ánh sáng lạnh lẽo sắc bén lập tức bừng lên nơi mũi nhọn. Bùi Oanh không màng đến lễ nghi, nàng chạy tới ôm chầm lấy con gái, trong mắt ánh lên lệ quang, vừa mừng vừa xúc động. Con gái của ta, con về là tốt rồi, con gầy đi nhiều, chắc chắn ở bên ngoài đã chịu không ít khổ sở. Mẫu thân, con đã không làm tròn bổn phận, khiến người và phụ thân phải lo lắng. Mạnh Linh Nhi cúi đầu xin lỗi, vòng tay ôm lấy mẫu thân mình. Bất ngờ, nàng cảm thấy trên đỉnh đầu có một bàn tay rộng lớn, ấm áp khẽ vỗ về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị bắt đi nhưng vẫn nhanh chóng trở về, không hổ là nữ nhi của Hoắc Đình Sơn ta. Mạnh Linh Nhi vùi đầu vào lòng mẫu thân, khép mắt lại, nơi khóe mắt lặng lẽ trào ra một giọt nước mắt. Giọt lệ ấy không một tiếng động, thấm sâu vào áo của Bùi Oanh. Trường An, màn đêm buông xuống, canh gác vừa đổi. Người tuần canh vốn nên trở về nghỉ ngơi lại không quay về nơi trú ngụ ngay, mà rẽ hướng, lặng lẽ tiến về khu vực của quyền quý Trường An. Khi tới bên tường thành của một phủ đệ rộng lớn, đã có vài người nam nhân tụ tập ở đó. Người cao kẻ thấp, gầy béo không giống nhau, nhìn qua tựa như thường dân, chứ không phải binh tốt ngày ngày rèn luyện. Mấy người hội hợp, tên béo đẩy xe gỗ bắt đầu lấy từng hũ dầu từ trên xe xuống, rồi leo lên chiếc thang gỗ đã dựng sẵn. Đổ toàn bộ dầu qua tường. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, tiếng dầu chảy róc rách không khỏi vang vọng. Nhưng nhờ tính toán khéo léo, bọn chúng tránh được lộ trình tuần tra trong phủ, khiến không ai hay biết dị động. Chỉ trong chốc lát, mấy hũ dầu lớn đều đã đổ hết. Tên béo khẽ gật đầu với người tuần canh và tên lùn, hai người liền lùi ra sau, lấy những túi da chứa dầu chưa được cột tê miệng, dùng sức ném mạnh qua tường. Là kẻ nào ngoài kia dám gây chuyện, bên trong vang lên tiếng quát chói tai. Bên ngoài, bọn chúng không hề tỏ ra hoảng loạn, nhanh chóng rút ra hỏa chết từ đồng loạt thổi mạnh. Trong nháy mắt, mỗi người cầm trong tay một bó đuốc lớn. Chúng ném hàng loạt hỏa chết từ qua tường, sau đó lập tức chạy trốn. Bên trong, lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, cả phủ rơi vào cảnh hỗn loạn. Cháy rồi, mau tới cứu hỏa, khốn kiếp, là bọn chuột nhắt phương nào dám gây náo loạn ở Tư Mã phủ, phủ Giả Tiết, thư phòng. Hoa Đại Giang tiến thẳng vào thư phòng. Đại tướng quân vừa nhận được tin chiến báo từ Hoài Cổ Quan. Quân Kinh Châu đại phá liên quân Ích Châu và Ung Châu. Đại đô đốc Ích Châu, Mục Thiên Thu, đã bị tướng Kinh Châu, Lý Cùng Kỳ, C.H.E.M. ngã ngựa. Nghe xong, sắc mặt một số người trong thư phòng liền biến đổi. Mục Thiên Thu C.H.E.T. rồi. Kẻ này, muội muội là sủng cơ của Ngụy Ích Châu. Dù nhờ vậy mà được gia nhập quân đội Ích Châu, nhưng hắn đứng vững trong quân ngũ là nhờ bản lĩnh thực sự. Từ một lính quèn leo lên đến chức đại đô đốc, quả là kẻ có thể hàng phục hồ báo, vậy mà lại C.H.E.T. dễ dàng thế sao? Ta từng nghĩ rằng hắn và Lý Cùng Kỳ chí ít cũng có thể đánh ngang tay. Hoa Đại Giang lại báo, hai người mới giao phong chưa qua ba hiệp, Mục Thiên Thu đã bị Lý Cùng Kỳ dùng thương xà mâu sắt đánh ngã ngựa. Trong các trận chiến lớn, ngoài việc dùng đại quân xung kích, còn có một cách ít phổ biến hơn nhưng rất hiệu quả để quyết định thắng thua nhanh chóng, đó là tướng quân hai bên đơn độc giao đấu. Tướng lĩnh đôi bên đọ sức, kết quả không chỉ quyết định thắng bại mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến lòng quân và sĩ khí. Khâu Tả vuốt cằm trầm tư, việc này ta không lấy làm lạ. Lý Cùng Kỳ hung danh đã lan xa, khiến trẻ nhỏ Kinh Châu nghe tên cũng khóc thét không thôi. Nghe đâu hắn là hóa thân của hung thú Cùng Kỳ. Hồi trẻ, hắn từng sát hại một phú thương, sau đó trốn vào chùa, giấu tên làm hòa thượng chuyên ăn tê, hịt và uống rượu. Trong thời gian này, hắn lại sát hại không ít sơn tặc tới tìm rắc rối. Tông Lục Kỳ biết được sự hung hãn của hắn, bèn chiêu nạp vào dưới trướng, phong quan tiến chức. Công Tôn Lương nhớ lại một chuyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn một năm trước, Kinh Châu và Dự Châu từng xảy ra tranh chấp. Lý Cùng Kỳ dẫn binh tấn công trực diện vào Dự Châu, thế quân như mãnh hổ, liên tục C.H.E.M.G.I.E.T. mấy hiệu úy của Dự Châu, khiến cả vùng khiếp đảm. Khi đó, Hoàng đế Triệu vẫn còn tại vị, triều đình trên cao kiềm chế. Các châu mục khi ban chức cho thuộc hạ không dám phong vượt quá giới hạn. Như Hoắc U Châu, dù rất trọng dụng Trần Nguyên, cũng chỉ để hắn giữ chức hiệu úy. Cách Chương.